Lại này thiện nam tử, Đại Bồ Tát có tám ánh sáng lớn, do ánh sáng này mà hay phá được các sự tối tâm, làm cho công hạnh của Bồ Tát thanh tịnh. Những gì là tám? Đó là niệm quan, ý quan, hành quan, pháp quan, trí quan, thiệt quan, thần thông quan và vô ngại trí quan vậy. Niệm quan có tám. Một là chẳng mất pháp lành quá khứ. Hai là làm pháp lành vị lai. Ba là nghe pháp chẳng quên. Bốn là tư duy thiệt nghĩa. Năm là chẳng bị sáu trần nhiễm hư. Sáu là nhớ giữ chánh pháp như người giữ cửa, ngăn pháp ác và vì pháp lành mà giữ cửa thành thiện pháp. Bảy là chẳng bị tà pháp gạt lầm. Và tám là có thể làm thêm lớn những pháp thuần thiện vậy. Ý quan cũng có tám. Một là nghĩa ý chẳng phải ý chữ. Hai là trí huệ ý chẳng phải hình thức ý. Ba là chánh pháp ý chẳng phải ý người. Bốn là thiệt ý chẳng phải hư ý. Năm là Bồ Tát ý chẳng phải thanh văn ý, chẳng phải duyên giác ý. Sáu là thượng ý chẳng phải hạ ý. Bảy là Phật ý chẳng phải thối thất ý. Và tám là lân mẫn ý chẳng phải hại ý vậy. Hành quan cũng có tám. Một là pháp hành. Hai là nhất thiết hành. Ba là chúng sanh hành. Bốn là chúng sanh tâm hành. Năm là thập nhị nhân duyên hành. Sáu là quảng thuyết hành. Bảy là công hạnh hành. Và tám là nhất thiết Phật pháp hành vậy. Pháp quan cũng có tám. Một là thế pháp quan. Hai là xuất thế pháp quan. Ba là vô lậu pháp quan. Bốn là vô vi pháp quan. Năm là giải thoát pháp quan. Sáu là tâm giải thoát pháp quan. Bảy là tất cánh giải thoát pháp quan. Và tám là huệ phá vô minh pháp quan vậy. Trí quan cũng có tám. Một là nhập chánh trí quan. Hai là tu đà hoàng trí quan. Ba là tư đà hàm trí quan. Bốn là a na hàm trí quan. Năm là a la hán trí quan. Sáu là bích chi phật trí quan. Bảy là bồ tát trí quan. Và tám là chánh giác trí quan vậy. Thiệt quan cũng có tám. Một là chánh định hạnh. Hai là được quả tu đà hoàng. Ba là quả tư đà hàm. Bốn là quả a na hàm. Năm là quả a la hán. Sáu là quả bích chi phật. Bảy là bồ tát. Và tám là phật bồ đề vậy. Thần thông quan cũng có tám. Một là nhãn quan hay thấy chánh sắc. Hai là nhĩ quan hay nghe chánh thanh. Ba là niệm quan hay nhớ quá khứ vô số kiếp chúng sanh. Bốn là tánh quan hay quan sát tâm tánh thanh tịnh của chúng sanh. Năm là hư không quan, dùng đại thần thông có thể đến vô lượng thế giới mười phương. Sáu là phương tiện quan, vì đủ có trí vô lậu. Bảy là công đức trang nghiêm quan, vì lợi ích tất cả chúng sanh. Và tám là trí huệ trang nghiêm quan, vì phá lòng nghi lầm của tất cả chúng sanh vậy. Vô ngại trí quan cũng có tám. Một là trí quan. Hai là ý quan. Ba là huệ quan. Bốn là phật quan. Năm là chánh kiến quan. Sáu là làm thanh tịnh tâm chúng sanh quan. Bảy là giải thoát quan. Và tám là tất cánh quan vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: tu tập sáng niệm tâm, chẳng quên nghiệp thiện ác, thích nghe tán tụng kinh, tu tập chẳng phóng dật, hay điều phục các căn, an trụ trong tịch tỉnh. Thêm lớn các pháp lành, tu tập niệm quang minh, hay ngăn dừng pháp ác, như người giữ thành giỏi, hay thủ hộ pháp thành, chẳng cho bốn ma vào, chẳng chạy theo âm thanh, thường tư duy chân nghĩa, gần kề thiện tri thức, hỷ lạc trụ đúng pháp, trí huệ vô biên thượng, dứt hẳn các phiền não, tà pháp chẳng động được, đời ác chẳng sanh chê, thành tâm niệm bồ đề, chẳng nói tâm tiểu thừa, thường thích nhớ thượng ý, vì người phá hạ ý, chẳng sợ ma phiền não. Tu tập tâm từ bi, chẳng nghĩ hại chúng sanh, được đủ trí quan lớn, hay phá các lòng nghi,